Cấp trên là chủ nhân của tôi, Overdone, chương 129, trung thực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng đóng lại, tất cả rụt rè, lễ tiết bị đập tan thành từng mảnh, có ai còn muốn bật đèn sau căn bản là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Làn da đã gắn bó chặt chẽ với nhau, không cần ánh sáng chiếu vào. Xác nhận rằng cô đang ở trong vòng tay của mình, thở dốc kịch liệt trong ngực, trong bóng tối, tất cả mọi thứ mất đi biên giới. Hình tượng của chủ nhân hiện ra sau khi nhắm mắt lại, vô biên vô hạn bao bọc cô. Đôi môi bị mút chặt, hai tay quấn quanh cổ anh, giống như buông ra sẽ mất đi. Hô hấp biến thành chuyện không quan trọng nhất, lý trí hoàn toàn biến thành dục niệm theo bản năng. Chủ nhân ôm lấy eo cô hướng lên trên, Trần Tư Nhung liền tự nhiên quấn hai chân lên người anh. Thân thể bị quay cuồng mang đi, sau đó đặt lên đài lưu lý cao cao. Cơ thể bị giam cầm chặt chẽ. Lồng ngực không thể lách vào bất kỳ oxy dư thừa nào. Dựa vào khe hở của đôi môi, Trần Tư Nhung kịch liệt phập phồng lồng ngực. Chủ nhân hôn đến sau tai, dùng đầu lưỡi và đôi môi bắt đầu mút vành tai cô. Cảm giác tê dại lập tức mãnh liệt leo lên từng dây thần kinh của Trần Tư Nhung. Cô chưa bao giờ thử qua động tác như thế, giờ mới phát hiện vành tai mình quá mức mẫn cảm. Khoái cảm gần như giống như khi mút âm đế, khiến thân thể Trần Tư Nhung không ngừng vặn vẹo. Mà chủ nhân sẽ không bỏ qua cho cô, anh cởi thân váy Trần Tư Nhung từ trên xuống, một tay vẫn khống chế thân thể cô không cho phép cô lui về phía sau, một tay bắt đầu vuốt ve bộ ngực của cô. Xúc cảm vừa chua xót vừa tê dại giống như mấy trăm ngàn con kiến không ngừng bò trên người Trần Tư Nhung. Trần Tư Nhung muốn đào thoát khi chủ nhân liếm mút, nhưng chỉ có thể giãy giụa tùy ý, khoái cảm không ngừng tích lũy. Tiếng rên rỉ đi kèm với những tiếng khóc không thể chịu đựng được, trở thành nhạc nền tốt nhất đêm nay. Trong ý thức mông lung, Trần Tư Nhung phát hiện chủ nhân ngừng lại. Anh nói, "Great, nó đã đủ ẩm ướt, phải không?" Sau đó, thân váy của Trần Tư Nhung bị vén lên. Chủ nhân duỗi tay mở vòi nước bên cạnh rửa ngón tay mang theo hơi nước lạnh, một giây sau liền lột ra hoa môi của Trần Tư Nhung. Các ngón tay ấm áp trước đây dưới tác dụng của bọt nước trở nên lạnh lẽo, cũng mang lại sự run rẩy và kích thích lên làn da. Đâu phải là đồ ẩm ướt, rõ ràng đã sớm chảy ướt đẫm đến gốc đùi. Thắt lưng được rút ra một giây sau đó dựa lên cánh tay Trần Tư Nhung. Xúc cảm quen thuộc lập tức khiến Trần Tư Nhung hoảng hốt, mà chủ nhân lại đem thắt lưng từ bên ngoài cánh tay trái của cô vòng xuống dưới ngực, sau đó là bên ngoài cánh tay phải, cuối cùng là quấn vòng ra sau lưng, gắt gao buộc lại với nhau. Hai cánh tay hoàn toàn bị giam cầm, mặc dù cánh tay vẫn tự do như trước, nhưng căn bản không chạm đến càng nhiều chỗ hơn. Mà bởi vì tư thế, hai bầu vú Trần Tư Nhung bị cánh tay của mình cao cao đẩy về phía trước, giống như chờ mong chủ nhân mút lấy. Một tư thế xấu hổ đến cực điểm, thân thể Trần Tư Nhung nóng đến muốn bốc khói. Một giây sau, chủ nhân đem thân thể cô đặt ngang trên đài lưu lý rộng rãi, hai tay nắm lấy bắp chân cô, kéo người đến mép bàn. Chát chát, hai thanh âm thanh thúy, cái tát rơi trên bộ ngực cao vút. Trần Tư Nhung tràn ra tiếng thét chói tai, là bởi vì Dương Vê, Tê chủ nhân đồng thời tiến vào. Không được báo trước, không được xoa dịu, Dương Vê, Tê cứng rắn lần đầu tiên được đâm sâu vào hoàn toàn. Âm đờ, o hực huyết trương cực hạn, mang lại khoái cảm gần như tột đỉnh. Trần Tư Nhung ngửa cổ ra sau, như là vầng trăng non mới sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể nhịn không được phát run, chủ nhân lại chậm rãi rời khỏi, lại một lần nữa không hề giữ lại mà cắm vào. Hai chân Trần Tư Nhung căng cứng, khó có thể phát ra bất kỳ tiếng động nào. Khoái cảm cùng cảm giác đau đớn cùng nhau phát ra, triệt để cướp đi quyền khống chế thân thể của cô. Mà chỉ có hạ thân là trung thực nhất, âm đờ, o ẩm ướt, chặt chẽ tràn ra một lượng lớn chất lỏng, lại một lần nữa vây quanh Dương Vê, Tê chủ nhân vừa tiến vào. Khoái cảm bắt đầu đánh bại cảm giác đau đớn, chủ nhân bắt đầu đâm vào rút ra mà không gặp trở ngại. Hoa huy, Tê chật hẹp đến mức khiến anh ở lần đầu tiên cơ hồ muốn bắn ra, chịu đựng cảm giác muốn bắn chậm rãi rời khỏi, sau đó bắt đầu lần thứ hai, lần thứ ba. Tối qua họ không ngủ cùng nhau, Caesar nghĩ, Trần Tư Nhung đã nghỉ ngơi một ngày, hôm nay có thể cố gắng đến 100. Kịch liệt, không ngừng nghỉ thọc vào rút ra, kèm theo cây tát chủ nhân đánh ngẫu nhiên rơi vào ngực. Hai tay Trần Tư Nhung bị bó, không thể làm ra bất kỳ động tác ngăn cản nào. Bộ ngực trắng như tuyết bị tát ra dấu tay màu đỏ. Đôi khi núm vú cũng bị véo lên và kéo dài. Đôi khi chủ nhân chậm rãi động tác cắm rút, cúi người mút núm vú, cổ, cằm, vành tai và đôi môi cô. Trần Tư Nhung trở nên ướt sũng, toàn thân đều ngâm mình trong biển rộng tình dục không cách nào tự kiềm chế. Lần đầu tiên, Trần Tư Nhung phun ướt đẫm áo sơ mi trắng của chủ nhân. Cô nằm ngửa trên đài lưu ly còn chưa bình phục hơi thở, đã bị chủ nhân ôm lên. Đi qua phòng khách rộng lớn, đến nhà vệ sinh, cô được đặt nhẹ nhàng trên mặt đất trong toilet, nhìn thấy trước mặt là chiếc gương khổng lồ sát đất. Chủ nhân đã cởi hết quần áo, mà thắt lưng màu đen kia vẫn còn gắt gao trói buộc trên người Trần Tư Nhung. Cách chương.